Rất nhiều người kiên trì cho rằng Lăng Tiêu tiêu xài tiền tài xây dựng rầm rộ là dẫn dắt đế quốc Lâm vào xa hoa lãng phí. Nhất là hắn với danh nghĩa phòng đấu giá đã đem cực phẩm dưỡng nhan đan ra lũng đoạn xã hội, thật sự không lợi cho sự phát triển của đế quốc. Về lâu về dài, hắn sẽ tích lũy được một lượng tài phú lớn, thậm chí làm cho những người khác cũng không còn đường sống. Bởi vậy, họ đề nghị quốc vương bệ hạ phải tăng mức thu thuế trên lãnh địa của Lăng Tiêu, đồng thời bắt hắn đem phân nửa tài nguyên, quyên hiến cho đế quốc để xây dựng cơ bản. Có người còn nói, thành Pendiese tuy là đất phong của Lăng Tiêu, nhưng toàn bộ đế quốc Lam Nguyệt đều là lãnh thổ của bệ hạ, Lăng Tiêu chỉ là một hầu tước, cũng dám xây dựng một thành lớn như đế đó, có phải hắn đang giáp tâm làm phản? Họ đề nghị quốc vương bệ hạ thu hồi thành Pendiese. Thành thị này có vị trí địa lý thập phần trọng yếu cả về quân sự lẫn kinh tế, là trọng trấn của đế quốc Lam Nguyệt, không nên dùng làm đất phong. Kỳ thật triều đình đế quốc cho tới bây giờ vốn không thiếu người không sợ chết, hoặc là người không biết sống chết. Bọn họ không phải không có nghe nói tới thực lực thực sự khổng lồ, vũ lực cũng cao kinh người hiện tại của Lăng Tiêu. Nhưng bọn họ sợ hãi thế lực của Lăng Tiêu càng lúc càng lớn, ảnh hưởng đến ích lợi của bọn họ. Quý tộc giai tầng đều cùng chung ích lợi, bình thường cũng có tranh đấu lẫn nhau, nhưng trên cơ bản, bọn họ có mục tiêu giống nhau, đó là bảo trì toàn bộ ích lợi của tầng lớp quý tộc không để bị xâm hại, bảo toàn gia tộc bọn họ có thể muôn đời trường tồn phát triển đi lên. Lăng gia tuy rằng cũng là quý tộc, nhưng gia tộc bọn hắn căn bản không phải là quý tộc chân chính. Lăng Thiên Khiếu chỉ là gã thô tục vũ phu, con lớn nhất của hắn cũng thế. Lăng gia đại tiểu thư Lăng Tố là nữ nhân suốt ngày chạy rông ngoài đường, nào có nửa điểm giống với cô gái quý tộc rụt rè và tao nhã. Con gái út của Lăng gia ỷ vào thực lực mạnh mẽ, gây sự với rất nhiều người ở học viện đế quốc. T. Nói đến Lăng Tiêu, quả thực các quý tộc đều hận thấu xương, mỗi một sự kiện hắn làm đều làm cho mọi người buồn bực. Rõ ràng là một tên rác rưởi bị thiên mạch, như thế nào đột nhiên trong một lúc nổi lên thành người có thực lực mạnh mẽ, sau đó đại khai sát giới trên đất phong của mình. Gia tộc này dường như chi có Lăng phu nhân là người bình thường, những kẻ kia đều giống như những người điên, đâu có chỗ nào giống quý tộc. Thế mà trào phúng nhất là, Lăng gia hiện tại lại là quý tộc lớn nhất của đế quốc Lam Nguyệt. Một chuyện không ai ngờ nổi, bởi vì ân sủng của quốc vương bệ hạ đối với Lăng gia đã đạt đến cực phẩm. Lễ hội Bảo Viêm Sư Vương sắp đến, lúc đó bệ hạ sẽ phong cho Lăng Tiêu từ hầu tước tam đẳng lên hầu tước nhị đẳng, đồng thời còn ban cho vô số kỳ chân dị bảo. Tuy rằng đối với chúng, Lăng Tiêu cũng không coi là cái gì, nhưng dù sao cũng chứng tỏ thái độ của quốc vương với Lăng gia. Các trọng thần trong triều đình đế quốc Lam Nguyệt cùng các vương công quý tộc có chút chết lặng. Lúc này, cho dù quốc vương bệ hạ sắc phong thân vương cho Lăng Tiêu, bọn họ cũng sẽ không cảm giác bao nhiêu kinh ngạc. Trên thực tế, không ai biết là lão quốc vương trong lòng đang rất chua xót, nhưng lão đang không thể không làm như vậy. Lão nguyên soái Thu Thần một lần nữa được trọng dụng, ông được phong làm binh mã đại nguyên soái của đế quốc Lam Nguyệt. Bây giờ lão quốc vương vẫn tín nhiệm nguyên soái Thu Thần. Thu Thần năm đó bị trúng độc, hiện giờ thực lực đã khôi phục, được coi là một ma kiếm sĩ bậc cao. Về phương diện khác, lão quốc vương rất rõ ràng rằng Thu gia cùng Lăng gia có quan hệ, bởi vì Thu Thần là được Lăng Tiêu chữa khôi. Hơn nữa, cũng nhờ thông qua Thu Thần, chính mình mới được Lăng Tiêu giải độc cho. Nghĩ vậy, lão quốc vương liền cảm thấy tim mình ứa máu, một sự kiện rất tốt, bị chính mình làm hỏng mất. Chẳng qua trên đời này, việc muốn sở hữu loại đan dược thần kỳ dưỡng nhan đan, cũng không phải là việc đáng hối hận. Việc thì cũng đã làm, giờ phút này cũng chỉ có thể tận lực đi bổ cứu. Theo điểm này, lão quốc vương vẫn còn là tương đối sáng suốt. Hơn nữa hiện tại, thái tử điện hạ đã bị lão quốc vương tước hết quyền lực. Các trọng thần trong triều đình cũng không dám ra mặt ủng hộ thái tử điện hạ. Có Thu Thần đại biểu cho lực lượng quân đội hùng mạnh tồn tại, những người đó ngay cả trong lòng cực kỳ bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thái tử điện hạ bị chèn ép, Nam Phương Vương Lý Võ Thông lại cũng không có gì hưng phấn. Hắn đã muốn gửi thư cho Yến Triệu Dư gia, bởi vì mấy tháng trôi qua, Bành Lão và Dư Đại Sư bọn họ vẫn không có nửa điểm tin tức. từ thành bên đi e sờ truyền đến đủ loại tin đồn, nói là ngày đó đã xảy ra hiện tượng thiên văn quỷ dị. Lý Võ Thông cuối cùng cũng đã nghĩ đến một kết cục chính mình không muốn tin tưởng là chuyện thật, Bành lão bọn họ đã chết. Kết quả này làm cho hắn vô cùng chán nản, lúc này dường như hắn hoàn toàn giống phụ thân hắn. Theo tính cách mà nói, Nam Phương Vương cực kỳ giống Quốc Vương bệ hạ. So sánh với hắn, lão Quốc Vương càng cảm thấy không thích sự âm nhu của Thái tử Điện Hạ. Kỳ thật, hiện tại, ngay cả Lăng Phu Nhân cũng đã biết, Lăng gia không bao giờ còn là Lăng gia của quá khứ nữa. Hoàng thất uy nghiêm, rốt cuộc cũng đã không còn được nửa điểm uy hiếp đối với Lăng gia. Tại đế đó, trong lòng các vương công quý tộc thập phần rõ ràng điểm ấy, Lăng gia quật khởi là điều bọn hắn không thể ngăn cản. Bọn họ rất muốn thay đổi thái độ đi thân cận Lăng gia. Tuy nhiên với nhân hiệu quý tộc lâu đời, đặc biệt rụt rè và kiêu ngạo, khiến cho bọn họ không có cách nào thực hiện được hành động đó. Những việc xảy ra ở đế đô, Lăng Tiêu đều không biết, căn bản là không quan tâm. Dù sao, Quốc Vương bệ hạ không tự tìm phiền phức, hắn quả thật cũng lười để ý tới. Hiện giờ Lăng Tiêu đang có chút đau đầu, không biết làm thế nào để giải thích việc Tống Minh Nguyệt đột nhiên biến thành một nữ nhân, sau đó đã cùng mình có quan hệ thân cận. Thực tế, khi Lăng Tiêu trở về, Diệp Tử cũng tốt, Y Sa cũng tốt, thấy Tống Minh Nguyệt lúc đó, sau một chút sửng sốt, liền mỉm cười duyên dáng. Với họ, dường như Tống Minh Nguyệt cho tới nay vẫn là một mỹ nữ bình thường, không có quá mức giật mình trước sự thay đổi của nàng. Nhìn thấy như thế, trong lòng Lăng Tiêu càng có chút cảm giác áy náy. Lăng Tiêu tự biết, chính mình ở phương diện tình cảm là người phi thường ngu ngốc, hơn nữa là người tu chân rụt rè, nên hắn không thể hoàn toàn buông thả nội tâm của mình. Dù sao, tu luyện mới là việc hắn phải làm lúc này, bởi vì cái mà nữ nhân của mình cần chính là hạnh phúc, là cảm giác an toàn, là tư cách mặt mũi. Lăng Tiêu cho rằng mình khó có thể cấp đủ cho mọi người. Việc hắn có thể làm là hướng dẫn mọi người tu luyện linh căn, bảo trì ký ức, chuyển thế trùng tu. 20 năm đối với người tu chân chỉ là trong nháy mắt. Vấn đề là, các nàng có nguyện ý như vậy hay không? Và lại, đối với các nàng, liệu có công bình không đây? Ít nhất hiện tại, Lăng Tiêu không có cách nào hỏi họ, cũng không biết mọi người nghĩ như thế nào về việc này. Hắn cũng không có dối trá, hắn thừa nhận, trong lòng mình, Y Sa cũng tốt, Diệp Tử cũng tốt, cảm tình cũng không ít hơn so với Tống Minh Nguyệt, hắn cũng không thể từ bỏ ai hết, tuyệt đối không thể. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tống Minh Nguyệt nhìn thấy Lăng Tiêu trong lòng không vui, vì vậy sau bữa cơm chiều, cười tủm tỉm lôi kéo Y Sa cùng Diệp Tử đi với mình. Nhìn thấy thế, Lăng Tiêu có chút lo lắng. Tuy biết Tống Minh Nguyệt hắn là sẽ không làm việc hồ đồ, nhưng lòng của phụ nữ, hắn đoán không được. Tống Minh Nguyệt rất thành khẩn kể lại cho hai người chuyện mình cùng Lăng Tiêu khi đó quan hệ, chỉ có thể nói, chuyện nàng hồi phục bộ dáng nữ nhân là chuyện không ngờ. Chuyện cùng Lăng Tiêu kết hợp, lại cũng là chuyện bắt buộc. Nhưng đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì trong lòng Tống Minh Nguyệt vốn đã có hình bóng Lăng Tiêu. Diệp Tử và Y Sa nghe xong, trong lòng mặc dù có chút chua xót, nhưng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu đích xác rất hấp dẫn nữ nhân. Hơn nữa, Diệp Tử và Y Sa cũng bị việc Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đã gặp nguy hiểm mà kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thoạt nhìn phong quang vô hạn, trên đường lại gặp phải vô số nguy hiểm đến kinh người. Trong lòng đồng thời đều cùng dâng lên một ý tưởng, phải làm sao để nhanh chóng nâng cao thực lực của chính mình. Nếu không cứ như thế mãi, khoảng cách với Lăng Tiêu có thể càng lúc càng lớn hay không? Diệp Tử chợt nhớ tới trước kia mình oán giận Lăng Tiêu rằng thực lực mình không tốt. Biểu tình của Lăng Tiêu khi đó thật là cổ quái. Hóa ra, đúng là có duyên cớ. Đáng tiếc chính là, không ngờ bị tiểu yêu nữ này cướp đoạt trước. Nghĩ vậy, Diệp Tử dùng sức cắn môi, lòng nghĩ đến việc không thể đến sau y sơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, linh hồn song tu. Lăng Tiêu không biết Tống Minh Nguyệt nói cái gì, hắn chỉ thấy Diệp Tử và Y Sa đi ra, nhìn về phía hắn, với ánh mắt có chút biến đổi, dường như có chút gì đó ngượng ngùng, còn có chút u oán.

theo tâm thần của Diệp Tử hoàn toàn mở ra, ghi thật sâu vào trong không gian tinh thần của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, cơ duyên của Diệp Tử ở thế giới này, có thể tìm được một người có thể cùng với mình song tu, hơn nữa lại là nữ nhân mà chính mình yêu thích. Loại cảm giác này thật sự làm cho Lăng Tiêu rất vui vẻ. Người tu chân bình thường mà nói là rất cô độc, bởi vì bọn họ sống rất lâu, đại bộ phận thời gian của họ là bế quan tu luyện. Toàn bộ thời gian của người tu chân đều hướng tới tiên đạo, khát khao tu luyện đến đại thừa kỳ để có ngày phi thăng. Trên thực tế từ trước đến nay, người tu luyện chân chính có thể phi thăng có mấy ai. Cho dù thế giới này linh khí thực sự rất dư thừa, thiên tài địa bảo vô cùng nhiều, chỉ có hắn một mình độc hưởng, nhưng như vậy là cái gì? Hắn cũng không thể cam đoan. Chính bản thân mình nhất định có thể tu luyện đến bước cuối cùng phi thăng tiên giới. Mà hiện tại bây giờ, hắn muốn kết thành kim đan cũng là vô cùng khó khăn. Nếu ở sư môn, hắn có thể hỏi được sư phụ, nhưng ở đây hắn cũng chưa có một chút kinh nghiệm kết đan, thì cũng chỉ có thể tự bản thân mày mò mà thôi. Bởi vì kiếp trước, hắn cũng chưa có kinh nghiệm kết đan. Quan trọng là, ở trong thế giới này, không ai có thể giống hắn, có bí quyết tu tiên ở Thục Sơn như vậy. Cho nên, Lăng Tiêu mới có thể thập phần khát vọng, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực đủ bảo vệ chính bản thân mình và người thân. Hiện tại, Lăng Tiêu rõ ràng đạo lý người mang ngọc quý là người mang tội. Chính hắn trong lúc vô ý sử dụng đến kiếm pháp độc cô cửu kiếm, làm cho rất nhiều thế lực cho rằng hắn nắm trong tay thần kiếm kỳ, dẫn tới vô số người rình mò cướp đoạt. Chính bản thân mình chế luyện ra dưỡng nhan đan và một ít đan dược cũng bị cho rằng là chiếm được thượng cổ bí tịch, dẫn đến vô số người tham lam muốn cướp đoạt. Nói tóm lại, chỉ có thể nói chính mình đã xem thường, đánh giá thấp thực lực và trình độ tham lam của con người của thế giới này. Quý tộc cũng tốt, gia tộc ẩn thế thế gia cũng tốt, đại bộ phận đều như vậy, đều có lòng tham không đáy, muốn cướp đoạt thứ tốt của người khác. Mặc kệ nó có hữu dụng hay vô dụng đối với bản thân mình, tham lam một cách mù quáng. Lúc hắn ở đế đô, quốc vương bệ hạ tham lam như thế, rồi cả Tạ Hiểu Yên, rồi ở thành Pendiese, Nam Phương Vương Lý Võ Thông hai mặt, lại càng làm cho Lăng Tiêu ý thức được. Thế giới này thật sự tàn khốc, tranh đấu lẫn nhau phức tạp hơn nhiều so với tu chân giới. Cho nên Lăng Tiêu âm thầm học tập, yên lặng chịu đựng. Đến lúc trưởng thành, may mắn, bên người hắn cũng có rất nhiều bằng hữu có thể tín nhiệm. Đó là những hồng nhan tri kỷ rất trung thành với hắn và quan tâm bảo vệ người nhà của hắn. Đó là Isa chịu sự phán xử của gia tộc, Phong Linh Ngàn Giảm Bun Ba, Tống Minh Nguyệt đồng sinh cộng tử và Diệp Tử đang ở trong lòng mình. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên hắn cảm giác được, mình lại có được nhiều thứ như vậy. Bất chi bất giác, hắn đã có mấy vị hồng nhan tri kỷ. Hơn nữa, chính bản thân hắn có rất nhiều bảo bối. Hắn có tiên thiên pháp bảo hàm hàn đỉnh do hàn thiết tình túy luyện thành. Có thể luyện khí, có thể phòng ngự. Khi nguy hiểm thi nhảy vào trong đỉnh trốn chạy. Rồi có lọ không gian. Không ngờ là thế giới này lại có luyện kim đại sư tạo ra sản phẩm đạt trình độ đăng phong tạo cực như vậy. Không ngờ có thể bảo chi thiên tài địa bảo muôn đời trường tồn. Hoàn toàn có thể nói đến kỳ tích để hình dung. Lăng Tiêu cảm thấy hàm hàn đỉnh này có thể xuất hiện từ thời thượng cổ, được luyện kim đại sư thiên tài luyện chế ra. Hắn thật sự nghĩ không ra, còn có người có thể từ tài liệu hàn thiết tình túy có thể đông lạnh giết người này luyện chế ra được hàn đỉnh. Chẳng quá, trong lòng hắn cũng đã phán đoán, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ. Luyện kim đại sư thoạt nhìn cũng là người cực kỳ khiêm tốn. Bất kể là nhận không gian hay là hàn đỉnh, đều không có lưu một chút tin tức gì về thân phận của chủ nhân. Đọc truyện online ai đắc đạo, người đó chính là chủ nhân tại tu chân giới. Pháp bảo bao giờ cũng được lưu lại thần thức mạnh nhất của chủ nhân, trừ khi pháp bảo đó bị hủy diệt không thể sử dụng được nữa, còn đều lưu lại thần thức của chủ nhân. Hắn còn có yêu huyết hồng liên kiếm. Sau khi được năng lượng tinh thuần hùng mạnh của yêu thú bạch, tộc biển sâu gột rửa hết yêu khí, hắn đã có một thanh bảo kiếm đầy chính khí của mình. Kiếm vốn là hoàng giả của binh khí, là thánh khí từ thời cổ xưa. Trước đó, yêu huyết hồng liên kiếm là một thanh ma kiếm, mọi cử chỉ đều hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của ma khí. Bản thân yêu huyết hồng liên đã hấp thu rất nhiều yêu huyết, trong quá trình huyết tinh và giết chóc, hấp thu máu huyết của ma thú hùng mạnh làm cho người ta luôn có cảm giác bất an. Có một ngày nào đó có thể cắn trả chủ nhân, sự thay đổi này đều do bạch tộc biển sâu thành toàn. Bạch tộc biển sâu có được cuộc sống mấy vạn năm, rất thông minh, không nghĩ tới. Quả thật thông minh bị thông minh lừa, đã bị Lăng Tiêu giết chết. Nếu bạch tộc biển sâu không phải là ma thú quá mức thông minh, bản thân nó một lòng tu luyện, chỉ đoạt xá đồng loại, sợ là đã sớm tu luyện ra thực lực hùng mạnh rồi. Chỉ là nó ngay từ đầu đã có chủ ý với Lăng Tiêu, nó ỷ lại rằng nó là một ma thú biển sâu có thực lực vô cùng hùng mạnh, là bá chủ một phương biển sâu, chỉ có ý nghĩ muốn biến thành nhân loại, cắn nuốt cao thủ luyện võ để nâng cao thực lực của chính mình. Lúc thất bại, nó cũng không cam tâm, vẫn có hùng tâm bừng bừng như cũ, mặc dù linh hồn của nó đã tu luyện đến như thực chất, có thực lực khổng lồ. Nhưng so với Lăng Tiêu có sở học của người tu chân, thì ma thú biển sâu này vẫn còn non. Yêu huyết hồng liên kiếm cũng chiếm được chỗ tốt thật là lớn. Theo cách nói của đạo gia, đó là một cơ duyên. Ma kiếm đã bị tẩy đi tà khí, hoàn toàn trở thành một thanh bảo kiếm, mà không phải lao lực không chế như trước. Trong nhẫn không gian có rất nhiều thiên tài địa bảo, gần như thảo dược cần thiết hắn đều có. Sau này, Lăng Tiêu có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất trong một thời gian dài mà không cần phải lo nghĩ. Băng Hải bí tộc thoạt nhìn rất thành thật. Bọn họ muốn được mọi người tán thành và thừa nhận mà thôi. Mà hành động của Lăng Tiêu là thừa nhận bọn họ. Thậm chí, tộc nhân Băng Hải bí tộc đều rất thần phục Lăng Tiêu. Triết gia không có động tĩnh gì. Lần trước Lăng Tiêu tiếp kiến các gia tộc thế gia ẩn thế và đã chiếm được toàn bộ chỗ tốt từ những gia tộc này. Dưỡng nhan đan, bọn họ mua về, chưa chắc đã cấp cho nữ nhân trong gia tộc sử dụng, đối với rất nhiều gia tộc ẩn thế thế gia mà nói. Địa vị của nữ nhân chưa chắc thật sự đã cao như vậy. Rất nhiều gia tộc ẩn thế thế gia, cơ bản đều có dược sư nghiên cứu đan dược, có luyện kim khí sư luyện chế vũ khí. Nếu có thể biết được bí phương đan dược của Lăng Tiêu, như vậy, đối với gia tộc, quả thực có thể có được nhiều chỗ tốt. Lăng Tiêu cũng không cần để ý, hắn không sợ dưỡng nhan đan bị người ta phá giải, nếu không có điểm nắm chắc, như vậy, hắn cũng sẽ không có điên cuồng đi vơ vét đan dược. Lăng Tiêu mở đôi mắt, thản nhiên nhìn sắc mặt động lòng người của Diệp Tử, linh hồn song tu tuy rằng không có tiếp xúc thực chất, nhưng cũng mang tới nhiều khoái cảm đặc biệt. Diệp Tử cũng đã tỉnh lại từ trong cảnh giới ngộ đạo, trong thời gian ngắn, nàng này cảm thấy rõ ràng trái tim của Lăng Tiêu có tầng tầng kết giới bao vây lấy, như có vạn khối đạo tâm cô tịch. Diệp Tử cảm thấy đau lòng, phát hiện đạo tâm của Lăng Tiêu không ngờ có một khoảng không, thoạt nhìn lại như có như không. Tại một góc đạo tâm, Diệp Tử cảm nhận được Lăng Tiêu có rất nhiều loại cảm xúc. Cảm xúc về hồng nhan, bạn bè, cùng với địch nhân đủ loại tình cảm, cuốn hút Diệp Tử. Làm cho nàng cảm ngộ ra rất nhiều đạo lý. Đạo là những điều huyền diệu khó giải thích. Hơn nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Hơn nữa, cảm ngộ chính là ngộ. Những điều này không có nửa điểm giả tạo. Từ điểm đó mà nói, Diệp Tử mới nhập môn không ngờ lại theo hữu tình đạo giống như Lăng Tiêu. Bởi vì Diệp Tử một lòng, toàn tâm toàn ý theo Lăng Tiêu, tựa như là dây leo bám vào đại thụ sinh tồn. Đại thụ càng lớn càng phát triển thì dây leo cũng phát triển, mà đại thụ khô, dây leo cũng bị chết luôn. Diệp Tử vươn tay, lộ ra hai bàn tay trăng nõn nhẹ nhàng sờ lên trên gương mặt của Lăng Tiêu, sóng mắt dịu dàng như nước, nói, Lăng Tiêu, trái tim chàng có khoảng không, về sau này ta nhồi nhét hết tình cảm của ta vào nhé. Lăng Tiêu vươn tay, bắt được ngọc thủ của Diệp Tử, khẽ cười nói, cô nàng này, giả tâm thật ra cũng không nhỏ, nàng đã có được linh căn, mới bước vào đạo môn, như vậy, nhất định phải khắc khổ tu luyện. Diệp Tử, Ta tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ tìm được thân nhân của mình. Nếu nàng có thực lực hùng mạnh, nếu thân nhân của nàng gặp nạn, nàng cũng có thể trợ giúp bọn họ. Diệp Vini mặt biến sắc có chút ảm đạm, ánh mắt buông xuống, nhẹ lay động hàm răng. Hai hàng lóng mi nhẹ nhàng di chuyển, sau đó nói, chàng nói rất có đạo lý. Cho dù cuộc đời này cố gắng tìm kiếm người thân không được, nhưng vì chàng, ta cũng muốn cố gắng trở nên hùng mạnh. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu thức dậy, mang theo Diệp Tử xuất môn, đi ra bên ngoài dạy Diệp Tử cách hấp thu thiên địa linh khí. Lăng Tiêu hướng dẫn Diệp Tử làm từng bước, trước thì bắt đầu luyện khí, đợi đến lúc có thể trúc cơ, luyện chế trúc cơ đan, làm cho Diệp Tử là người tu chân thứ hai ở thế giới này. Ở bên ngoài hầu tước phủ có tiếng bước chân dồn dập. Có một người cao to ăn mặc toàn thân màu đen, trên đầu khoác một cái áo choàng thật to, hoàn toàn che khuất khuôn mặt, rất nhanh đi tới trước cửa hầu tước phủ. Chung quanh lập tức xuất hiện một tốp người, vây quanh lấy hắc y nhân kia. Trong đó một người trầm giọng nói, các hạ tự tiện xông vào hầu tước phủ là có ý gì? Xin chào mọi người, tại hạ chính là đồ đệ của hầu tước đại nhân. Đặc biệt có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, ý đồ của Già Kiêu đồ đệ của hầu tước đại nhân. Ha ha ha. Tốp lính trực ca đêm hôm nay đang có cảm giác nhàm chán, khi nghe thấy hắc y nhân nói như vậy, ai nấy đều ôm bụng cười thật to. Trong đó có một người nói, bằng hữu, không ngờ ngươi lại có năng khiếu nói giỡn như vậy. Xem ra ngươi cũng làm cho huynh đệ chúng ta thoải mái một chút, vậy chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nơi này là hầu tước phủ, không phải ai cũng có thể xông vào, ngươi cũng mau rời đi, đừng làm cho chúng ta khó xử. Hắc y nhân hơi nhíu mày, hắn chưa từng bị ai đối xử như thế này bao giờ. Khi hắn ở đế đô, thậm chí cả Lam Nguyệt đế quốc, đều có uy danh hiển hách, không ngờ đi đến nơi đây lại bị khinh mạn như vậy. Hai mắt của hắc y nhân như mắt chim ưng, chợt lóe ra hai đạo hào quang lạnh lẽo, nhưng hai đạo hào quang đó thu liễm ngay lập tức. Hắn tỏ thái độ thành khẩn nói, tại hạ chính là đồ đệ của thiếu gia của các vị. Nếu các vị không tin thì cho người vào bẩm báo thì biết ngay mà, cần gì phải ở chỗ này giễu cợt tại hạ. Tất cả mọi người ở đây đều là nam nhân, nếu không phải thực tế là như vậy, tại sao ta phải chủ động đến đây để cho mọi người cười nhạo? Ta có bệnh thần kinh sao? Già Kiêu hai mắt vừa mới bùng lên hai luồng tinh quang, bị tốp binh lính trực đêm của binh đoàn tia chớp nhảy bén bắt gặp. Binh lính của binh đoàn tia chớp có thể được làm nhiệm vụ bảo vệ ở trong hầu tước phủ, thực lực của bọn họ cũng không có ai yếu nhược, tuy rằng không có thực lực ma kiếm sĩ, nhưng tất cả mọi người đều có thực lực cuồng kiếm sư. Bọn họ đều cảm nhận thấy trên người hắc y nhân này có một khí thế hùng mạnh, tuy rằng chợt bùng lên mà thôi, nhưng trong lòng bọn họ đều có cảm giác, tên hắc y nhân này thoạt nhìn, chắc chắn không giống loại người đầu óc có vấn đề. Tuy rằng hắn so với thiếu gia như là trên trời dưới đất, nhưng thực lực của người này cũng không tính là yếu nhược. Có thể là hắn nói đúng, dù sao đi vào bẩm báo với thiếu gia một tiếng cũng được. Ngay sau đó một gã binh lính binh đoàn tia trước nói với Gia Kiêu, mời bằng hữu tạm ngồi ở đây, chờ một lát, tại hạ đi bẩm báo với thiếu gia một tiếng. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Khi Lăng Tiêu được thuộc hạ bẩm báo là có đệ tử đang chờ ở ngoài cửa, hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không biết bản thân mình thu đồ đệ khi nào. Đứng ở bên cạnh là Diệp Tử, khẽ nhíu mày nói, Lăng Tiêu, không phải lúc trước ở Thảo Nguyên Lưỡng Hà, huynh thu phục được một gã ma kiếm sĩ bậc ba sao? Có lẽ chính là người đó. Lăng Tiêu giật mình nói, chà, có lẽ đúng vậy. Hồi đó khi đến thị trấn Tạp Mai Long, ta có thu một gã đồ đệ, sau đó hắn lặng lẽ bỏ đi. Lúc ấy ta cũng từng nghĩ đến, có thể là do hắn cảm thấy đi theo một thiếu niên như ta là bị đánh mất mặt mũi, sợ bị mọi người nhạo báng, không có tương lai. Ta nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân làm cho hắn ly khai. Không ngờ lúc này hắn lại đến đây. Diệp Tử cười nói, có đúng hay không? Phải đi ra xem như thế nào đã. Nói xong, hai người đi theo gã binh lính binh đoàn tia trước, đi ra cửa hầu tước phủ. Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra, người đội nón lớn, dáng người cao to kia là người mà đã lâu không gặp, chính là Già Kiêu. Già Kiêu lúc này nhìn thấy Lăng Tiêu, gương mặt đờ đẫn của hắn rốt cũng cục lộ ra vài phần kích động, cung kính thi lễ nói: "Sư phụ, đồ nhi kính chào ngài." Lăng Tiêu nói: "Già Kiêu, lúc trước kỳ thật cũng chưa từng ước thúc gì ngươi cả. Khi ngươi ở thị trấn Tạp Mai Long lặng lê rời đi, ta và ngươi thực ra cũng không có gì liên quan với nhau nữa. Bây giờ sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Việc thu đồ đệ lần trước, coi như là trò đùa đi. Ta hiện nay còn trẻ, cũng không có hứng thú thu đồ đệ." Đứng bên cạnh, tốp binh lính của binh đoàn tia trước thấy hắc y nhân kia quả thật có quen biết với thiếu gia. Bọn họ cũng rời đi, Diệp Tử cũng không quấy rầy Lăng Tiêu, nàng cũng nhẹ nhàng rời đi. Già Kiêu thấy bốn bề vắng lặng, trên mặt lộ ra cười khổ: "Đệ tử biết là hành động lúc trước của mình làm cho ngài bất mãn. Quả thực Già Kiêu thật sự có nỗi khổ tâm. Hôm nay Già Kiêu đến trước mặt ngài cũng muốn xin ngài tha thứ." Lăng Tiêu thản nhiên khoát tay chặn lại, nói: "Quên đi, ta không có hứng thú nghe bí mật của ngươi, và ta cũng không có hứng thú gì đối với ngươi. Cho nên, ngươi cũng nên rời khỏi nơi này đi." Nụ cười cứng lại trên mặt Già Kiêu, thần thái cảm thấy xấu hổ. Y không thể tưởng được chính mình khổ tâm diễn xuất, làm ra vê thần bí, ngược lại làm cho Lăng Tiêu phản cảm. Y cảm thấy bản thân có thực lực mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng có thể mở miệng ra được. Lúc này y thấy trên người Lăng Tiêu tràn ra một khí thế tràn ngập lực lượng hủy diệt, đáng sợ vô cùng. Y nhất thời thở dài một hơi, tôn nghiêm của y đứng trước Lăng Tiêu cũng quá nhỏ bé không đáng kể gì. Khẽ thở dài một cái, Già Kiêu biết bản thân mình khi đứng trước mặt người thiếu niên này cũng không có tư cách gì nói đến điều kiện. Trầm ngâm một lúc, y nói: "Lăng thiếu gia, Già Kiêu lúc trước là thật sự muốn đi theo thiếu gia, cùng thiếu gia lĩnh ngộ kiếm pháp tình túy. Chỉ có điều khi Già Kiêu tới thị trấn Tạp Mai Long, lập tức được Thái tử Điện Hạ hạ lệnh đi giết chết phó thống lĩnh thị trấn Tạp Mai Long làm phản kia." "Ha ha, Thái tử Điện Hạ đích thân hạ lệnh." Lăng Tiêu mỉa mai, lạnh nhạt nói: "Lúc này không phải là do Thái tử bị thất thế, ngươi mới nghĩ đến ta?" "Không phải, tuyệt đối không phải." Già Kiêu vẻ mặt xấu hổ. Không thể tưởng được, một năm không thấy, Lăng Tiêu bây giờ đã trở nên sắc bén như thế, không để cho hắn một chút mặt mũi nào. Tại thị trấn Tạp Mai Long, nội ứng của thú nhân thật ra là do mưu của Thái tử Điện Hạ, sau đó cho người giết bọn chúng để bịt miệng. Già Kiêu khẽ thở dài một tiếng, nếu quyết định nói, cũng nên nói hết sau này. Ta bị Thái tử Điện Hạ bố trí, an bài đến ở trong một đại thế gia. Sau đó ta mới biết, thế gia kia không ngờ là một gia tộc thế gia ẩn thế. Ta không ngờ, ở bên trong đế quốc Lam Nguyệt cũng có tồn tại gia tộc thế gia ẩn thế. Trong giọng nói của Già Kiêu vẫn còn mang một chút âm thanh run rẩy. Khi đó, ta mới phát hiện kiến thức của mình quả thật rất nông cạn. Buồn cười là tưởng rằng thực lực của chính mình rất mạnh, cho dù ở đế quốc Lam Nguyệt cũng có thể xếp vào top trên. Ở trong gia tộc thế gia ẩn thế kia, bản thân ta so sánh với đệ tử của bọn họ, thực lực cũng không bằng một đốt ngón tay. Lăng Tiêu cười nói, ngươi sáng sớm thần thần bí bí đến đây, cũng chi nói với ta những lời vô nghĩa này sao? Thật có lỗi, ta nói chuyện với ngươi không có nửa phần hứng thú. Nói xong quay người lại, chuẩn bị rời khỏi.